Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 894, Tảo Văn điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Văn nghe được giọng nói này thì đột nhiên toàn thân giật giật một lúc, cả người trọn vẹn ngẩn ngơ một lúc lâu, đầu vô cùng cứng ngắc, từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác, cuối cùng thấy được khuôn mặt mà trong mơ của hắn xuất hiện vô số lần kia. Diệp tiên sinh, thật là ngài sao? Ta không phải đang nằm mơ đó chứ? Tảo Văn hung hăng rụi mắt, nhanh chóng nhìn vào, sau khi xác nhận chính mình không có nhìn nhầm thì lập tức kích động tới lệ nóng doanh tròng, nước mắt chảy xuống như mưa. Phù phù, Tảo Văn khó mà ức chế được sự vui sướng trong lòng, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, toàn thân bởi vì hưng phấn mà kích động tới run rẩy không ngừng. Diệp tiên sinh, ngài cuối cùng đã trở về rồi sao? Diệp Trần khẽ thở dài một hơi, tâm niệm vừa động, một đạo lực lượng chân nguyên vô hình tự động nâng Tảo Văn từ dưới đất lên, vỗ vỗ đầu vai của hắn, trên mặt hiện ra vẻ áy náy, nói. Thật có lỗi, ta đã về trễ rồi. Không khó tưởng tượng, Tảo Văn sở dĩ sẽ rơi vào tình trạng như thế thì chắc chắn không thoát khỏi có liên quan tới hắn. Diệp tiên sinh, Tảo Văn đang muốn mở miệng nói chuyện thì người đàn ông trung niên mập mạp ở bên cạnh lại sớm đã không kiềm chế được. Còn mẹ nhà nó, họ Tào, ngươi có cái gì đặc biệt mà la ó lên thế? Trần lão tử cũng đã duỗi tê cả rồi, ngươi còn không tranh thủ thời gian lau sạch giày cho lão tử. Ngươi muốn tìm đường chết sao? Lúc này hai người mới nhớ tới cái chuyện vặt này, Diệp Trần hướng về phía Tảo Văn mỉm cười, nói. Cần ta xuất thủ không? Tảo Văn cũng hướng về phía Diệp Trần nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay cởi quần áo lao động của nhân viên phục vụ trên người xuống, hung hăng nắm xuống trên sàn nhà nói. Giết gà sao lại dùng tới đao mổ trâu? Diệp tiên sinh cứ ở một bên đứng xem là được rồi. Tự ta tới a. Nói xong lời này, Tảo Văn đi nhanh tiến lên, một phát bắt được tóc của người đàn ông trung niên mập mạp kia. Đầu tiên là hung hăng kéo về phía trước một cái. Trong tiếng kêu thê thảm của người đàn ông trung niên mập mạp, lại dùng sức hung hăng đè ép gương mặt béo phì của hắn xuống chỗ những thức ăn bẩn thỉu mà lúc nãy hắn cố ý làm rơi xuống. Thiên phú tu luyện của Tảo Văn tuy rằng không tốt, thế nhưng là thời gian đi theo Diệp Trần kia cũng miễn cưỡng bước vào hàng ngũ tu chân. Tuy rằng không am hiểu đánh nhau, nhưng đối phó với người bình thường thì tuyệt đối là dư sức có thừa. Trước đó người có địa thế mạnh hơn, hắn mới không thể không nhẫn nhịn. Bây giờ núi dựa lớn nhất của hắn trở về thì hắn còn sợ cái gì? Diệp Trần chính là cũng biết điểm này, cho nên cũng không có trực tiếp ra tay giúp hắn. Dù sao, loại chuyện báo thù này đương nhiên là do chính mình tự động thủ mới càng thấy thông khoái hơn. Hơn nữa, loại run rế như người đàn ông trung niên mập mạp trước mắt này, chỗ nào đáng giá để hắn tự mình ra tay? Trong nháy mắt mảnh đĩa vỡ lại vỡ vụn ra, tính cả cái bàn cũng lập tức tan nát. Mà trên gương mặt béo phì của người đàn ông trung niên kia lập tức găm đầy mảnh đĩa vỡ vụn, chỉ nhìn thôi mà cũng đã cảm thấy đau rồi. Người đàn ông trung niên mập mạp kia lập tức phát ra một tiếng kêu như con heo bị cắt tiết, sau đó thì giận dữ hét lên. Họ Tào, người vậy mà cũng dám đối với ta như thế, không sợ ta đi khiếu nại với Thẩm gia sao? Tảo Văn cười lạnh, Thẩm Thanh Sơn sao, coi như hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, Tảo Văn lại hung hăng nhấn gương mặt béo phì kia đè xuống trên mặt bàn. Bành, lần này thì ngay cả bàn ăn cũng bị đè bẹp. Nhưng, Tảo Văn cũng không có dừng tay, vẫn như cũ gắt gao nắm lấy tóc của người đàn ông trung niên kia lại tiếp tục nhấn mặt béo của hắn xuống trên sàn nhà. Một phát, hai phát, ba phát, chỉ chốc lát sau gương mặt béo phì của người đàn ông trung niên kia sớm đã bị biến dạng thay đổi hoàn toàn. Giống như đầu heo, trên mặt đất tất cả đều là vết máu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mọi người xung quanh thấy cảnh này lập tức từng người, tất cả đều sợ ngây người. Đây còn là Tảo Văn mặc người ức hiếp sao? Hôm nay thế nào giống như trở thành người khác vậy? Quá cuồng bạo, Tảo Văn không để vào mắt tiếng nghị luận xung quanh, vẫn như cũ gắt gao nắm lấy tóc của người đàn ông trung niên mập mạp hướng sàn nhà hung hăng đập xuống. Này thì mắt chó coi thường người khác này. Này thì lãng phí đồ ăn này, không phải ngươi muốn lão tử dọn dẹp sao? Vậy thì lão tử cố gắng giúp ngươi dọn dẹp đầu óc này. Tảo Văn giống như muốn phát tiết toàn bộ cục tức phải nhịn hơn một năm nay ra ngoài, vừa hung hăng nện gương mặt béo phì kia ở trên mặt đất, vừa gào thét lớn giống như điên. Tảo gia, ta sai rồi,